Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, Miểu Sát. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Từ Niên, không rõ Từ Niên đến cùng là như thế nào làm được. Hắn rõ ràng không hề động người bất kỳ lực lượng, vì cái gì có thể gõ vang cái này chuông lớn. Đồng dạng nghi vấn xuất hiện tại mọi người trong đầu, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này chuông lớn lại bị thiếu niên này cho gõ vang. Bất quá Từ Thông đám người sắc mặt lại là cực kỳ khó xử. Vừa rồi hắn còn lớn hơn thả hùng biện, nói Từ Niên nếu là có thể gõ vang chuông này, liền đem chuông ăn hết. Thế nhưng là còn chưa nói bao lâu, liền bị Từ Niên cho trực tiếp đánh mặt. Hắn lại thế nào khả năng thật lấy cái này chuông lớn cho ăn hết. Cho nên hắn nhất định là muốn vi phạm chính mình vừa rồi lời thề. Thất hoàng tử sắc mặt cũng là xanh xám vô cùng. Vừa rồi hắn còn tại nói Từ Niên không biết lượng sức, mà bây giờ Từ Niên lại thật lấy chuông lớn cho gõ vang. Đây không phải hiển nhiên đánh mặt là cái gì? Từ Hân cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Long thật gõ cái này chuông lớn. Tựa hồ mỗi một lần hắn đều sẽ cho người ta mang đến ngoài ý muốn. Một bên Lãnh Tàng Phong thì rơi vào trong trầm tư. Bỗng nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức cười lên ha hả. Ha ha, ta hiểu được, thì ra là thế, thì ra là thế a. Lãnh Tàng Phong ha ha cười nói. Bốn phía mọi người đều là hướng về Lãnh Tàng Phong nhìn tới. Hiển nhiên bọn hắn đều đang nghi ngờ vì cái gì Từ Niên có thể chỉ bằng vào nắm đấm liền gõ vang cái này chuông lớn, nhưng thật ra là chúng ta đều sai. Cái này chuông lớn có thể bắn ngược hết thảy lực lượng. Duy chỉ có lực lượng cơ thể là không thể nào bắn ngược. Cho nên vừa rồi luyện khí tông tông chủ cũng không có sử dụng một tia lực lượng. Chỉ lấy nắm đấm công kích. Chính là nguyên nhân này. Lãnh Tàng Phong mở miệng giải thích nói. Bốn phía đám người nghe vậy, lập tức một trận ngạc nhiên. Đơn giản như vậy, nguyên lai chỉ là dựa vào lực lượng cơ thể đi gõ vang. Thế nhưng là bọn hắn tất cả cũng không có nghĩ đến. Từ Niên nhìn thoáng qua Lãnh Tàng Phong, cái sau cũng hướng về Từ Niên nhìn tới. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đơn giản, thật là đơn giản như vậy sao? Kỳ thật những người này căn bản không có nếm thử. Nếu như nếm thử về sau liền sẽ phát hiện, bọn hắn coi như vận dụng thân thể của mình lực lượng cũng tuyệt đối không cách nào dung chuyển cái này miệng chuông lớn mảy may. Bởi vì cái này chuông lớn trọng lượng thật sự là quá nặng đi. Từ Niên nhục thể trải qua thần ma cương khí không ngừng rửa sạch, bằng vào nhục thể cường độ liền đã so sánh cửu tinh chiến tướng cấp cường giả. Nếu là đơn thuần lực lượng cơ thể, ở đây tuyệt đối không ai có thể chống lại. Cho nên những người này coi như ngộ ra được ở trong đó đạo lý, cũng tuyệt đối không có khả năng gõ vang chuông này. Đương nhiên điểm này, liền ngay cả Lãnh Tàng Phong cũng không nghĩ ra. Ông, nhưng vào lúc này, kia chuông lớn phía trên bộc phát ra một trận mãnh liệt ánh sáng. Tiếp lấy một vệt sáng liền xuất tại Từ Niên trên thân. Tiếp lấy Từ Niên lòng bàn tay liền trực tiếp nhiều một viên bạch xà ấn ký. Ngạch, cái này ấn ký chẳng lẽ chính là mở ra đại môn này chìa khóa. Bốn phía mọi người thấy Từ Niên trên tay lơ lửng ấn ký, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức trong mắt mãnh liệt bắn ra một cỗ tinh quang. Từ Niên lông mày cũng nhíu một chút, mở ra đại môn chìa khóa. Hắn nguyên lai tưởng rằng khảo nghiệm đã kết thúc, không nghĩ tới hết thảy vừa mới bắt đầu mà thôi. Lấy cái này ấn ký giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Quả nhiên nhưng vào lúc này, kia thất hoàng tử đứng ra, uy nghiêm nói. Trong giọng nói lộ ra một cỗ nồng đậm mệnh lệnh chi ý. Đúng, lấy ấn ký giao ra. Phương Hồng mấy người cũng nhao nhao đứng dậy. Diệp gia ba người cũng tại lúc này đứng dậy. Nhìn chòng chọc vào Từ Niên trong tay ấn ký. Hiển nhiên bọn hắn đều dự định động thủ cướp đoạt Từ Niên trên tay ấn ký chìa khóa. Về phần Từ gia, Từ Thông, Từ Long cùng Từ Điền ba người cũng đều cảnh giác nhìn xem Từ Niên. Ở đây trong mấy người, duy chỉ có Lãnh gia hai người cùng Từ Hân không có dùng tay ý nghĩ. Tất cả những người khác đều nhìn chằm chằm Từ Niên. Từ Niên nhìn xem một đám nhìn chằm chằm đám người. Trên mặt lộ ra ý cười. Trên mặt không có một tia e ngại. Cái này cùng hắn suy đoán giống nhau như đúc. Những người này tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả hắn tiến vào cái này chủ điện long xào bên trong. Tiểu tử, lấy chìa khóa giao ra đi. Chỉ cần ngươi lấy ấn ký chìa khóa giao ra, chúng ta liền tha cho ngươi một mạng. Nếu không ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Phương Hồng hừ lạnh nói. Các ngươi nhiều người như vậy, nhưng chìa khóa chỉ có một thanh. Ta nên giao cho ai? Từ Niên cười hỏi. Mọi người đều là một trận trầm mặc. Bọn hắn đều không thuộc về cùng một chiến tuyến. Coi như Từ Niên giao ra chìa khóa, bọn hắn như trước vẫn là đến tranh đoạt. Hừ, hảo hảo giảo hoạt tiểu tử. Ngươi đây là nghĩ dẫn chúng ta tự giết lẫn nhau. Ngươi không cần phải để ý đến lấy cái này chìa khóa giao cho ai. Ngươi chỉ cần lấy cái này ấn ký ném ra ngoài. Còn lại ngươi cũng không cần quản. Phương gia trưởng lão lạnh giọng nói. Đúng, điểm ấy tiểu thủ đoạn. Cũng đừng lại trước mặt chúng ta đùa nghịch. Ngươi trước đem cái này chìa khóa giao ra. Còn lại chúng ta tự sẽ tranh đoạt. Thất hoàng tử đồng dạng mở miệng nói ra. Từ Niên nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn cũng không có trông cậy vào điểm ấy tiểu thủ đoạn có thể lừa gạt đến những người này. Hắn chẳng qua là muốn nhìn một chút những người này phản ứng mà thôi. Không có ý tứ, cái này chìa khóa ta là sẽ không giao ra. Các ngươi nếu là muốn cái này chìa khóa, cứ tới cướp đoạt chính là. Bất quá cuối cùng bị giết cũng đừng trách ta. Từ Niên vừa cười vừa nói. Thanh âm bên trong bắt đầu tràn ngập ra một cỗ sát ý. Xem ra hôm nay hắn nhất định phải mở ra sát giới mới được. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là điên rồi. Ngươi thật chẳng lẽ ý cho là ngươi một người có thể chống đỡ được chúng ta toàn bộ hay sao? Diệp gia thanh niên cũng là khinh thường lạnh giọng nói. Từ Niên lại là mỉm cười. Không sợ chút nào nói. Thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Bốn phía đám người nghe vậy. Trên mặt từng cái đều lộ ra thần sắc tức giận. Gia hỏa này căn bản chính là bị hóa điên. Lại muốn lấy sức một mình đến đối kháng bọn hắn toàn bộ. Xa xa Từ Hân giờ phút này theo lông mày cũng nhíu cực sâu. Một thanh kiếm sắc trực tiếp xuất hiện tại trong tay nàng. Tiếp lấy nàng muốn đi ra đến. Cùng Từ Niên cùng tiến lùi. Nhưng vào đúng lúc này. Từ Niên thanh âm lại tại trong đầu của nàng vang lên. Tỷ. Đừng tới đây, ta có thể đối phó. Tin tưởng ta, Từ Hân nghe được Từ Niên truyền âm. Cả người nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Bất quá trong mắt như trước vẫn là tràn đầy lo âu nồng đậm. Yên tâm đi, hắn đã nói có thể làm được. Vậy liền nhất định có thể làm được. Lãnh Tàng Phong xuất hiện tại Từ Hân sau lưng cười nói. Từ Hân kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua Lãnh Tàng Phong. Không rõ vì cái gì những người khác đến cướp đoạt cái này chìa khóa. Mà hắn lại vẫn cứ từ bỏ cơ hội lần này. Lãnh Tàng Phong tựa hồ nhìn ra Từ Hân ý nghĩ. Cười nói ra, một hồi ngươi liền minh bạch ta vì cái gì lựa chọn không xuất thủ. Từ Hân nghe vậy vẻ mặt vô. Cùng nghi hoặc, mà như vậy lúc, trên trận chiến đấu cũng đã khai hòa. Cuồng vọng tự đại, nhìn ta không giết ngươi. Từ Thông hét lớn một tiếng. Cười lạnh hướng về Từ Niên đánh tới. Trên nắm tay ẩn chứa lực lượng cường đại. Trực tiếp vận dụng tổ mạch chi lực. Hắn tin tưởng hắn một quyền này coi như không thể giết chết Từ Niên. Cũng tuyệt đối có thể khiến Từ Niên trọng thương. Nhưng mà sau một khắc. Hắn liền biết chính mình sai. Chỉ gặp Từ Niên đột nhiên quay người. Một quyền ném ra. Tốc độ nhanh chóng. Căn bản là hắn không cách nào tưởng tượng. Oanh. Không đợi hắn tới kịp làm ra phản ứng, bộ ngực của hắn cũng đã bị Từ Niên một quyền xuyên thủng. Cái này sao có thể? Từ Thông trừng to mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bốn phía chuẩn bị động thủ đám người cũng là một mặt kinh ngạc. Miểu sát, hết chương.